Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, đến giờ dùng bữa trưa. Kaka vẫn chưa về. Phụ thân sai Zano đến trà lâu mà huynh ấy thường lui tới để tìm nhưng không thấy. Mãi đến khi cả nhà đã ăn xong được một lúc lâu, huynh ấy mới trở về. Sắc mặt vô cùng nặng nề. Sau khi cho tất cả nha hoàn, gia đình lui ra, Kaka đóng cửa lại, nghiêm túc nhìn phụ thân rồi chậm rãi nói. Công thân vương, nhân thân vương, trang thân vương, duệ thân vương, hiền thân vương, tất cả đều đột tử. Cái gì? Phụ thân thất thanh kinh ngạc. Ta cũng bị chấn động không nhỏ. 5 vị thân vương này chính là 5 vị hoàng huynh cùng cha khác mẹ của Tần Bách. Chỉ mới hôm qua, ta còn cảm thán rằng bọn họ là số ít hoàng tử trong hoàng thất có thể sống yên ổn đến cuối đời. Vậy mà hôm nay, sao lại đột nhiên tê sạch như vậy? Việc này không thể không khiến người ta hoài nghi. Không chỉ bọn họ, Trấn Bắc Vương, Bình Nam Vương, các hoàng thúc của tiên đế cũng đều qua đời. Ngay cả con cháu bọn họ cũng không một ai sống sót. Kaka nói đến đây, giọng điệu lộ ra vài phần tiếc nuối. Sau đó, huynh ấy ngẩng đầu nhìn phụ thân, trầm giọng nói tiếp, theo tin con nhận được, trong suốt 1 tháng qua, tất cả bọn họ đều đang dùng duyên niên đan. Duyên niên đan, phụ thân nhíu mày, là loại đan dược mà tiên đế từng cho người luyện chế. Nói rằng có thể kéo dài tuổi thọ. Nhờ vào loại đan dược này mà tiên đế sống lâu hơn các vị hoàng đế trước đó gần 10 năm. Không biết ai truyền ra tin đồn rằng càng uống lâu càng sống thọ. Thế là đám thân vương này không chỉ tự mình uống mà còn bắt con cháu uống theo. Kết quả, mới chỉ 1 tháng, tất cả đều tê sạch. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia Ca. Ca ngừng lại một chút. Ánh mắt lạnh lùng hơn mấy phần. Năm đó, khi tiên đế băng hà, trên kệ đầu giường có đặt 1 hộp đựng duyên niên đan cùng đơn thuốc. Tất cả đều được truyền lại cho Tần Bách. Câu nói này khiến sắc mặt phụ thân trầm hẳn xuống. Phụ thân, chuyện này hẳn là có liên quan đến Tần Bách. Nếu hắn thật sự nhẫn tâm đến mức này, chúng ta cần phải sớm chuẩn bị đối sách. Người của phụ thân đều ở biên quan, khó thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Dù phụ thân nắm giữ hổ phù, có nhiều năm chiến công lẫy lừng, lại thêm thế lực của ngoại tổ phù, Tần Bách không dám ngang nhiên ra tay với chúng ta. Nhưng mũi tên trong bóng tối mới thực sự đáng sợ. Phụ thân nghe xong, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi gật đầu. Phụ thân siết chặt nắm tay, vừa định xoay người đi vào thư phòng thì chợt nhớ ra điều gì đó. Liền quay sang hỏi Kaka, Tần Ngật thế nào rồi? Hiện tại không có gì đáng lo ngại. Vừa nhận tin từ biên quan, hắn đã về nhà lo hậu sự cho Trấn Bắc Vương. Chỉ là không biết hắn có dùng loại đan dược kia hay không. Con đã sai người gửi thư nhắn cho hắn. Phải đợi tin hồi âm mới rõ được. Nghe vậy, phụ thân mới hơi thả lỏng. Sau đó rời đi, Kaka cũng chuẩn bị ra ngoài. Nhưng trước khi bước đi, ánh mắt huynh ấy bỗng quét qua ta, dừng lại một chút rồi hỏi, sợ không? Ta lắc đầu, không hổ là nữ nhi của Vân gia. Khoan đã, sao câu này nghe giống y như giọng điệu của phụ thân vậy? Một lát nữa muội ra cửa hàng tìm mẫu thân, nói cho bà biết chuyện này, chỉ cần cẩn thận hơn bình thường một chút là được, không cần quá lo lắng. Mấy vị vương gia vừa gặp chuyện, nếu Tần Bách không muốn bị lật đổ ngay lập tức, trong thời gian tới hắn sẽ không động đến chúng ta. Hậu quả của việc đó, hắn gánh không nổi, nên cứ ở kinh thành mà chơi đùa như trước, muốn làm gì thì làm, thấy ai ngứa mắt thì đánh, không cần kiêng nể, có chuyện gì giải quyết không xong, cứ đi tìm Kaka. Kaka bảo kê muội, ta gật đầu. Kaka nhìn ta như vậy, bỗng nhẹ cười một tiếng, sau đó bước lại gần, đặt tay lên đầu ta, xoa nhẹ một cái, khoảnh khắc bàn tay to lớn ấy đặt xuống, ta lập tức có cảm giác như bị nắm trúng nhược điểm. Cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích, may thay, huynh ấy chỉ khẽ xoa đầu một cái rồi buông tay, xoay người rời khỏi phòng. Ta chạm lên N, G, Ư, C mình, ngoài việc nhịp tim dường như nhanh hơn một chút, hình như còn có chút ấm áp, nhận được lời dặn của ca ca, ta lập tức rời nhà đến cửa hàng tìm mẫu thân, nhưng không ngờ vừa đến nơi, ta liền thấy Bạch Tâm Nhu cũng có mặt, bên cạnh bà ta là phu nhân hộ bộ thượng thư, hai người kề sát nhau, trông thân mật đến mức gần như dính thành một khối, rõ ràng đã làm lành, Bạch tỷ tỷ quả thực vì nước vì dân, vô tư cống hiến, trong lòng tràn đầy chính nghĩa, không như một số kẻ, chỉ biết đắm mình trong vũng tiền tài, toàn thân nồng nặc mùi tục khí của kẻ phát tài, nhìn đã thấy ghê tởm. Cách chương.